Chương 389, khảo thí di dân. Chu Phạm lực chú ý đặt ở thư viện đại khảo một chuyện ở trên, nhưng hắn không thèm để ý An Tây Sử trước, cũng không đại biểu tất cả mọi người giống như hắn nghĩ như vậy. Trên thực tế ăn năn hối lỗi An Tây Sử sắp cưới ngựa nhậm chức một chuyện bị thông cáo về sau, Nghi Loan Ti phủ võ giả tự mình một mảnh xôn xao. Mới An Tây Sử cũng không phải là trước đó nói như vậy là Chu Phạm, mà là một người khác hoàn toàn. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ đám võ giả ngầm hạ nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác người lác đác không có mấy, đám võ giả đại bộ phận thay Chu Phạm cảm thấy bất công. Chu Phạm công lao bọn hắn liên tục để ở trong mắt, nếu không phải Chu Phạm tại cây nấm yêu một chuyện bên trong ngăn cơn sóng dữ, Thiên Lương Thành sẽ gặp tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hiện tại phía trên lại là sẽ cực kỳ thích hợp Chu Phạm An Tây Sử chức giao cho một cái không biết tới từ nơi đâu người, trong lòng bọn họ tự nhiên mười phần không phục. Chỉ là việc này bọn hắn QNZ rất khó nói được lời nói, chỉ có thể tìm cơ hội tới ngôn ngữ an ủi Chu Phạm. Chu Phạm cho tới chưa liền tiếp nhận mười mấy quen thuộc võ giả hoặc uyển chuyển hoặc trực tiếp an ủi. Không chịu nổi kỳ nhiều hắn chỉ có thể cùng Lý Cửu Nguyệt mượn cớ trốn đến bên ngoài tới. Đi tại phiên chợ khu đường phố bên trong, Chu Phạm mặt lộ bất đắc dĩ, nếu là không có thư viện đại khảo, An Tây Sử một chuyện bị quấy nhiễu, hắn mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng khẳng định sẽ có chút thất vọng. Nhưng bây giờ hắn chỉ may mắn mình không có làm An Tây Sử, nếu không hắn tất nhiên sẽ bị rất nhiều việc vặt cuốn thân, muốn lại cẩn thận kế hoạch lịch luyện một chuyện, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Giống như Yến Quy Lai nếu là không làm An Đông Sử chuyên tâm tu luyện, khẳng định đã sớm đột phá tẩy tùy đoạn. An Tây Sử hoặc là có chỗ tốt, nhưng điểm ấy chỗ tốt Chu Phạm không phải rất quan tâm. Chu huynh nha, An Tây Sử không có thật không trọng yếu sao? Lý Cửu Nguyệt cười hỏi, đây đã là hắn lần thứ ba hỏi. Không trọng yếu. Chu Phạm tức giận nói, đều nói, bằng vào ta không ngừng tăng trưởng thực lực, một cái An Tây Sử lại có cái gì đáng phải để ý đó cũng là. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lấy Chu huynh bản sự, xác thực không cần thiết quan tâm An Tây Sử trước. Chu Phạm thực lực tăng trưởng Lý Cửu Nguyệt thế nhưng là để ở trong mắt, hai người nhận biết không bao lâu hắn liền theo kháng kích đoạn vượt qua tốc độ đoạn tiến vào thể lực đoạn. Hắn không biết Chu Phạm đã tiến vào tẩy tùy đoạn, nếu không sẽ càng thêm kinh ngạc. Lý huynh, ngươi không cần dạng này vo nở dê vo tam quốc ca nùi ta thật không có việc gì. Chu Phạm cười cười nói, xác nhận Lý Cửu Nguyệt là thân nam nhi về sau. Lại biết mình là được thất thải tình thạch ảnh hưởng, Chu Phạm tại trải qua cùng Lý Cửu Nguyệt mấy ngày xấu hổ ở chung về sau, hai người lại trở lại loại kia hảo bằng hữu ở chung hình thức bên trong. Tất nhiên Chu huynh nói như vậy, vậy ta liền không lại nhiều lời. Lý Cửu Nguyệt cu nở dê cùng cười cười, hắn quay đầu nhìn một chút hề vải đi theo phía sau bọn họ lão huynh hướng vị này thường xuyên cho ăn nó người tốt vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Cuối thu khí sảng. Thu dương chiếu lên trên người ở trên ấm áp có chút dễ chịu. Chu Phạm để tránh Lý Cửu Nguyệt lại tại lo lắng cho hắn, dứt khoát đem hắn muốn tham gia thư viện đại khảo một chuyện nói ra. Thư viện đại khảo sao? Lý Cửu Nguyệt mắt lộ dị sắc, ta nghe thuốc phụ đã từng đề cập, lần này đại ngụy triều thư viện đại khảo chẳng những mỗi một huyện thư viện giáp tự ban chỉ chiêu 10 người lệ cũ, hơn nữa còn gia tăng không ít mới điều lệ. Cái gì điều lệ? Chu Phạm quan tâm hỏi. Trọng yếu nhất một đầu là hủy bỏ địa vực hạn chế, cho phép thí sinh lưu động khảo thí. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Hủy bỏ địa vực hạn chế, cho phép thí sinh lưu động khảo thí. Chu Phạm sắc mặt có chút biến hóa, cái này giống như là một chút địa vực tương đối mạnh thí sinh là tranh thủ lên bảng sẽ đến một chút yếu nhược địa vực khảo thí. Dù sao mỗi một huyện thư viện giáp tự ban có thể được đến tài nguyên đều là giống nhau. Ta nghĩ Chu huynh nên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Dù cho có hoang dã ngăn trở, nhưng sát vách mấy huyện thí sinh muốn qua huyện khảo thí, QNZ sẽ không quá mức khó khăn. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói, cao tượng huyện thí sinh thực lực tại phụ cận mấy huyện cũng là ở vào đếm ngược, lại thêm nghe nói giới này thí sinh sẽ là từ trước mạnh nhất một giới, đến lúc đó cạnh tranh liền sẽ càng thêm kịch liệt. Chu Phạm biểu lộ liền lại thêm ngưng trọng, lưu động khảo thí một chuyện chỉ sợ Yến Quy Lai cũng không biết. Vì cái gì trước đó có địa vực hạn chế? Hiện tại lại không hạn chế? Chu Phạm có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn thấy thế giới này xưa nay thực lực vi tôn, cũng không có khảo thí công bằng nói chuyện. Trước đó có địa vực hạn chế là bởi vì nơi đó đám võ giả phản đối, bọn hắn có bồi dưỡng bản địa con cháu nhu cầu, đương nhiên không muốn huyện khác tới chiếm trước bản địa tài nguyên, dù sao huyện khác thí sinh coi như bồi dưỡng được đến, vẫn là sẽ khuynh hướng mình chỗ huyện. Hiện tại không hạn chế là bởi vì năm nay một huyện xuất hiện thiên tài quá nhiều, tài nguyên căn bản không đủ phân, tại thế lực khắp nơi đánh cờ xuống A, đây là cùng thúc phụ chuyện phiếm lúc nâng lên. Quan gia theo đại ngụy triều tương lai cân nhờ ở cờ liền thừa nhận làm lần này đại khảo bung ra một lần hạn chế. Lý Cửu Nguyệt chậm rãi mà nói, hắn đối với mấy cái này sự tình biết quá tường tận. Chu Phàm đem những thứ này yên lặng nhớ kỹ, lại hỏi cái khác liên quan tới đại khảo sự tình. Lý Cửu Nguyệt biết đến đều nhất nhất trả lời, nói xong lời cuối cùng hắn gãi gãi đầu nói, ta cũng là biết được không nhiều, nếu là Chu Huynh cảm thấy hứng thú, vậy ta thay Chu Huynh thu thập một cái phương diện này tin tức. Chu Phàm liền vội vàng gật đầu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chu Huynh, thực lực của ngươi không tính yếu, nhưng mà đi tham gia thư viện đại khảo, chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Lý Cửu Nguyệt do dự một chút vẫn là chi tiết no y hắn ẩn ẩn biết thư viện đại khảo độ khó, nếu như chỉ có thể lực đoạn tu vi, coi như Chu Phàm cơ sở vững chắc, vậy vẫn là hy vọng xa vời, nhất là đây là từ trước khó khăn nhất một giới. Ta đương nhiên biết. Chu Phàm một mặt thản nhiên, bất quá ta vẫn là nghĩ hết lực thử một chút. Vậy liền thử một chút. Lý Cửu Nguyệt sững sờ một cái cười nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác được Chu Huynh có thế thi vào giáp tự ban. Nhận ngươi quý ngôn. Chu Huynh, thời tiết tốt như vậy, không bằng chúng ta đi Mai Hương viện tầm hoan tác nhạc, ngươi xem coi thế nào. Lý Cửu Nguyệt đổi một cái đề tài nói. Lý Huynh, chúng ta còn tại đang trực thời gian đâu. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia Chu Huynh có ý tứ là hạ trị liền không có cái gọi là sao. Lý Cửu Nguyệt dùng đầu vai của mình đụng chút Chu Phàm đầu vai cười hỏi. Chu Phàm lại ngửi được cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thật là gây nghiệp chướng. Trong lòng thở dài hắn liếc một chút Lý Cửu Nguyệt nói, ngươi không sợ những cái kia Mai Hương viện nữ tử phát hiện Lý Huynh là cái bộ ngực nhỏ hẻo là sao hẻo là. Chu Huynh, Lý Cửu Nguyệt giả bộ một mặt nộ khí, ngươi còn thích qua ta cái này hẻo là đâu. Có muốn hay không ta thay ngươi trong phủ tuyên dương một cái Chu Phàm che chắn, giết địch ta mở trăm tự tổn một ngàn ở, Lý Huynh là ta sai. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lý Cửu Nguyệt hừ một tiếng nói, còn có, về sau đừng nói ta cơ ngực nhỏ, bằng không ta thật nổi nóng với ngươi mắt, lại nói, ngươi nhìn cái này tiểu sao. Lý Cửu Nguyệt không con mình lớn cơ ngực, ta biết ngươi còn từng mê luyến qua ta chỗ này. Huệ Lý Huynh, cầu ngươi đừng nói, ta thật sai.